Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 283, 283, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc đính hôn diễn ra vô cùng sôi động, dòng người ra vào tấp nập là dòng người thuộc tầng lớp thượng lưu, gương mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc, tay cầm ly rượu nhã nhặn nói chuyện với những người xung quanh đèn trong quán mờ ảo, mọi người qua lại nói cười, dường như đã quên mất những chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Thịnh Vân Hạo kinh ngạc, đứng trong góc cũng không ngăn được sức hấp dẫn tỏa ra từ trong ra ngoài. Các cô gái xinh đẹp liên tục chạy tới nói chuyện với nhau. Tất cả đều bị ánh mắt ảm đạm của Thịnh Vân Hạo làm cho hoảng sợ. Từ khi bước vào nơi này, Thịnh Vân Hạo đã tìm kiếm Tô Tuyết Vi. Nếu không phải vì biết Tô Tuyết Vi đưa Tô Thần Vũ ra ngoài mà không được phép, thì anh đã không nóng như vậy. Lâm Tịch Tuyết lần này cũng được mời và đi đến cuộc hẹn. Anh lịch sự cười với Lục Chính Vĩ và nói. Chú Vĩ, Lục Đan Bạch có ở trong phòng thay đồ không? Ừ, đi tìm cô ấy à? Hôm nay Lục Chính Vĩ đặc biệt vui mừng, không chỉ vì con gái ông kết hôn, mà còn vì hai gia đình đã kết hôn của nhà họ Chu và Lục, các đối thủ của ông trở thành vợ chồng, và hai gia đình chiếm ưu thế hơn về con đường kinh tế. Phải nói rằng nó quả thực rất tốt, và nhờ mối quan hệ của Lục Đan Bạch, Chu Hạo Thanh mới biết được nhân quả của chuyện đó. Ngay khi Lâm Tuyết Vi đi về phía trước, gót chân của Thịnh Vân Hạo đã đi lên, sắc mặt của anh ấy không tốt lắm, sắc mặt của Lục Chính Vĩ vẫn trầm xuống. Ông Vĩ, Tô Tuyết Vi có ở đây không? Lục Chính Vĩ biết người này đang làm gì, ông nhìn quanh và nói. Không phải anh đang nói đùa với tôi sao? Giới tinh hoa trong ngành đều ở đây, còn Tô Tuyết Vi, tôi không biết. Thịnh Vân Hạo hừ lạnh, ông đừng giấu giếm tội phạm riêng, cố ý nói từ tội phạm rất nghiêm túc. Bất kể là biểu đạt hay hàm ý, đều là nói về thân phận khinh thường của Tô Tuyết Vi. Lục Chính Vĩ sao có thể không biết ý tứ trong lời nói của Thịnh Vân Hạo, nhưng ông không muốn ai làm hỏng bữa tiệc đính hôn hôm nay, và nhìn Thịnh Vân Hạo với vẻ mặt trịnh trọng. Ngày hôm nay đối với tôi quan trọng hơn, xin anh hãy cho tôi thể diện. Thịnh Vân Hạo không phải là người vô lý, anh chế nhạo tiến lại gần Lục Chính Vĩ nhẹ nhàng nói. Chỉ cần thời gian đính hôn kết thúc, ông sẽ không thể kiểm soát tôi làm gì. Bầu không khí của toàn bộ khách sạn không hòa hợp với cuộc nói chuyện giữa hai người. Tô Tuyết Vi không biết mình đúng hay sai với Tô Thần Vũ, chỉ biết bản thân có thể tự chuốc lấy phiền phức. Thịnh Vân Hạo đoán chắc bây giờ cô sẽ phát điên mất. Xem sự tương tác giữa Lục Đan Bạch và Tô Thần Vũ, Tô Tuyết Vi thực sự muốn có thời gian ở lại đây. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói quen thuộc. Đan Bạch, tôi đến rồi. Giọng nói vừa dứt, mọi người bước vào, cả ba đang nói cười rôm rả trong phòng thay đồ, suýt chút nữa đã quên mất một số việc quan trọng. Tô Tuyết Vi quên mất rằng cô đã từng rất hạnh phúc, cô cười tươi như hoa vì cái gọi là hạnh phúc, giây phút cô mở cửa chính là bắt đầu của địa ngục. Ngoài cửa vẫn có một người đứng, mặc lễ phục màu trắng, dáng vẻ đứng đắn, trang trọng, đang do dự giơ tay về phía cửa, dường như đang suy nghĩ xem có nên gõ cửa hay không. Cô còn chưa kịp gõ cửa thì đã bị một giọng nói cắt ngang. Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành của anh, sao không đi ra ngoài đón khách? Cô sửng sốt khi nghe thấy âm thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó quay lại nhìn Thịnh Vân Hạo với vẻ mặt không tốt, bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng, giống như sắp đánh nhau vậy. Chu Hạo Thanh cười mà không hề tức giận, thu tay về không trung, lạnh lùng nhìn cô, thì thào chế giễu. Anh không thấy rằng anh đã cho rằng tôi kết hôn sớm hơn anh sao? Thịnh Vân Hạo nheo mắt, sải bước đi về phía trước, nhìn vào mắt Chu Hạo Thanh, sau đó liếc mắt nhìn về phía cửa phòng thay đồ, vừa giơ tay định gõ cửa, Chu Hạo Thanh đã nắm lấy cổ tay anh. Cô ấy đang ở bên trong, giọng điệu là khẳng định không thể nghi ngờ, Chu Hạo Thanh nhìn chằm chằm anh ấy với vẻ mặt xấu xa, hai người bế tắc đứng ở cửa. Tô Tuyết Vi luôn cảm thấy ngoài cửa có chuyển động. Tiếng nói bên ngoài khiến cô rất quen, vì vậy cô bất an đứng dậy mở cửa, ngoài cửa không có ai. Tuyết Vi bị sao vậy? Có ai ở bên ngoài không? Không, có lẽ tôi đã nghe nhầm. Cô nói và đóng cửa lại. Ở lối đi bên cạnh, Chu Hạo Thanh siết chặt cổ tay Thịnh Vân Hạo với ánh mắt đầy cảnh cáo. Dường như nếu anh ấy dám động vào cô ấy, anh sẽ lập tức làm điều đó. Thịnh Vân Hạo chỉ cảm thấy có chút không vừa lòng, liền xé nát tay Chu Hạo Thanh. Đôi mắt nham hiểm giống như sắp ăn thịt Chu Hạo Thanh, anh giễu cợt. Chu Hạo Thanh, anh còn thích cô ấy sao? Đừng quên, anh là người có hôn thê. Mỉa mai châm biếm anh, từng lời từng chữ đều đâm vào trái tim của chính Thịnh Vân Hạo, đau đến không chịu nổi. Thịnh Vân Hạo, đừng dùng suy nghĩ ác ý của mình để suy đoán người khác, không phải ai cũng giống như anh. Chu Hạo Thanh tức giận nhìn anh ấy. Thịnh Vân Hạo lạnh lùng nhìn anh, vỗ về nơi mà Chu Hạo Thanh đã chạm vào anh, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Đừng dùng tay bẩn của anh mà chạm vào tôi, sẽ rời đi sau khi nói. Chu Hạo Thanh mạnh mẽ dùng hai tay nắm lấy cổ áo của anh, kéo qua anh, giống lên. Tôi nói cho anh biết, đừng làm phiền cô ấy. Thịnh Vân Hạo dùng tay đấm mạnh người xuống đất, ầm ĩ một tiếng, vỗ vỗ quần áo, dửng dưng nhìn anh ta. Chu Hạo Thanh, mọi người đừng làm phiền nhau, tôi cho Lục Chính Vĩ mặt mũi, nhưng không có nghĩa là tôi cho anh mặt mũi đâu. Trước khi Chu Hạo Thanh có thể trả lời, Thịnh Vân Hạo đã quay lại và liếc nhìn anh, và nói với một giọng ngớ ngẩn. Tôi đã làm lành với cô ấy, cô ý nói những lời như vậy để kích thích Chu Hạo Thanh, như thể nó có thể làm tổn thương anh ta, vì mọi người đều biết rằng những lời như vậy cũng làm tổn thương anh ta. Mỗi lời Thịnh Vân Hạo nói đều khiến bản thân đau đớn. Mỗi lời nói đều khiến anh nhớ đến Tô Tuyết Vi quỳ xuống cầu xin anh, và trái tim anh đau như dao cắt. Ngay sau đó, ánh đèn của khách sạn từ từ mở đi, tất cả ánh đèn tập trung lại và chiếu vào sân khấu, Lục Chính Vĩ và Chu Chính Nam thậm chí còn mỉm cười đứng trên sân khấu. Mọi người, hôm nay là tiệc đính hôn của cô gái nhỏ và con trai nhà họ Chu. Nhà họ Lục ở đây cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia. Lục Chính Vĩ đang nói chuyện trên sân khấu. Trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, cả người tràn đầy khí thế, mọi người trên khán đài cũng đang chăm chú lắng nghe. Thịnh Vân Hạo nhìn cảnh tượng trên sân khấu, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bực. Hắn và Tô Tuyết Vi suýt chút nữa đã bước vào hoàng cung của hôn nhân, nhưng đó là một lần. Chu Hạo Thanh thản nhiên băng bó vết thương trên mặt, nắm tay Lục Đan Bạch lên sân khấu. Nhất thời đối với cảnh tượng như vậy cô vẫn có chút không thoải mái. Chu Hạo Thanh, anh thật sự không hối hận sao? Tôi hỏi anh lần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đan Bạch đột nhiên nói. Tôi đã nói rồi, đừng hối hận. Cách chương.